mãi dẫu đời ngần cách, thời gian dù bồi xóa em vẫn hoài yêu anh. Mãi dẫu đời ngần cách, thời gian dù bồi xóa em vẫn hoài yêu.